Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, lý do chiến đấu hả? Đom đóm, lẫm, ta dự định cùng Bắc Địa Đuốc hợp tác, khởi động lại thần cơ dây chuyền sản xuất. Mấy năm trước, Zeter Zoom hư không căn cứ, xuyên toa tinh môn mà đến. Cùng chủ nhân đoàn tụ thần cơ tỷ đệ tại trải qua lúc đầu có thể trùng phùng mừng rỡ về sau. Liền nghe Joshua dùng kiên định ngữ khí như thế nói. Ta cảm thấy, tại cái này nguy cơ tiếp cận niên đại, Microp không nên chỉ dựa vào quang diệu kỷ nguyên còn sót lại. Một chút đến từ dị giới hoặc là hiện hữu kỹ thuật cũng nhất định phải phát triển bằng không. Quang diệu văn minh thất bại. Chúng ta cũng chắc chắn thất bại. Thần cơ cũng không phải là gì đó cùng loại với vạn giới tế tự. Trang loại này cực kỳ cao thâm kỹ thuật, nhưng là một loại phi thường xảo diệu, phi thường tinh tế thiết kế. Có thể nói là ngay lúc đó Calis người tất cả quần tộc trí tuệ bạo phát, lại bị Microp mấy cái chủng tộc liên thủ kỹ thuật bản thổ hóa tốt nhất kết quả. Ta nghĩ nếu như thần cơ năng đủ đại quy mô sản xuất đồng thời thông dụng mà nói, Microp thế giới tuyệt phần lớn người thực lực, khả năng đều sẽ đạt được một cái bay vọt, chính như cùng ta lúc ban đầu dạng kia. Nói đến đây lúc, Joshua nhìn qua còn có chút tiếc nuối. Hắn đứng tại vô úy cấp chiến hạm trung tâm phòng điều khiển trong đại sảnh, nhìn chăm chú đài chỉ huy ở ngoài hư không, hòa hoãn nói. Ta vốn nên là sớm một chút bắt đầu đi làm chuyện này. Nhưng là như thế cùng nhau đi tới. Ta gặp được, Tịnh yêu cầu làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Thế là kế hoạch này luôn luôn trì hoãn. Hiện tại không được, đom đóm nhớ kỹ rất rõ ràng. Nàng còn nhớ rõ, chính mình lúc ấy trong lòng cảm thụ. Lúc trước, nghe thấy đoạn văn này thời điểm, tâm bên trong hiện lên cảm tình. Là chua xót, ghen ghét sao? Làm sao lại? Cũng không phải là loại này cảm tình. Độc nhất vô nhị thân phận muốn bị cướp đi chiếm cứ, cũng là không phải nông cạn như vậy đồ vật. Khi đó thần cơ còn vô pháp làm rõ trong lòng mình cảm giác. Nhưng là hiện tại, cẩn thận suy nghĩ qua đi, nàng phát hiện kia Dương Cầm Sư là đối chủ nhân hiện tại mới chính mình. Vũ khí của mình thế mà mạnh như vậy à. Buồn vui hỗn hợp, còn có phía trước bị xem nhẹ không cam lòng nói tóm lại. Là đối một loại nào đó quá cường đại sự vật than vãn. Lẫm nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lúc ấy trong lòng cảm thụ. Gì đó à, ta chỉ là ngài vũ khí. Không cần nói nhiều như vậy chứ. Khi đó thần cơ chỉ muốn quán mở hai tay. Làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì chính mình chủ nhân là mạnh như vậy, cơ trí cùng thiên phú kỳ tài, hắn cảm thấy tốt, vậy dĩ nhiên chính là tốt, xem như thần cơ, hắn lại có thể nói cái gì? Nói không sao, ta sẽ chỉ đồng ý ngài, thực hiện ý chí của ngài, cho dù ngài đã cường đại đến căn bản là không cần nhìn xuống đại địa bên trên đông đảo chúng sinh. Nhưng ta vẫn như cũ sẽ ở này chỉ sợ đã bị ngài lãng quên đại địa bên trên. Chân thành là ngài phục vụ. Bên trong đất trời, cuồng phong gào thét, vận tốc vượt qua 200 cây số gió lớn chính pha tạp vào mưa đá cùng với chói mắt thiểm điện. Như là vô số đao thương phủ việt thông thường từ trên trời giáng xuống. Một mảnh đen kịt âm vân thiên không bên trong. Mơ hồ có thể dần hiện ra đến từ dị giới phù văn trận pháp quang huy. Giờ này khắc này, Hải Long thành đê đập bên trên, mập gia trung niên nam nhân cùng thê tử của hắn đã tại càng thêm cuồng bạo thời tiết trùng kích đến. Phía trước, tiến vào đê đập ma năng động cơ phòng điều khiển, tại tựa hồ muốn tất cả phòng ốc đều xé rách, khiến gia cố nhiều tầng cửa sổ kiếng đều lung lay sắp đổ. Một giây sau liền bị xé rách trùng kích bên trong. Nam nhân dùng đại khái là mình đời này nhanh nhất tốc độ tay đưa vào bí chìa. Xác định tất cả ma năng đứng tình huống. đồng thời quyết đoán quan bế hắn tuyệt đại bộ phận công năng. Mà đồng dạng là ở chỗ này công tác nữ nhân cũng tại làm chuyện giống vậy. Hai người ăn ý liên thủ, liền như là thời gian trước trên vũ hội cộng vũ một khúc van. Hô, cuối cùng tại làm xong. Xong xuôi đây hết thảy về sau, trung niên nam nhân thở dài một hơi. Hắn cơ hồ là ngồi phịch ở đài điều khiển bên trên. Động cũng không muốn động. Cứ như vậy, hải triều đối đê đập trùng kích liền sẽ giảm xuống cực nhỏ nhất. Không cần lo lắng bại đê. Chỉ cần sóng biển không cần vượt qua cực hạn giới hạn. Như vậy Hải Long thành chính là an toàn. Một bên, nữ nhân cũng thật sự là không thể động đậy. Một đường theo thành phía trong chạy cự ly dài. Ở trong mưa gió vận động, né tránh khả năng tồn tại ma vật uy hiếp. Cuối cùng còn tại trong phòng điều khiển đến một lần cực hạn thao tác. Mỏi mệt nữ nhân chuyển động nhãn cầu. Nhìn về phía vẫn đang một mảnh đen kịt màn trời không đúng. Có thể trông thấy, hai đạo lấp lánh màu thiên thanh quang mang phá vỡ trùng điệp ám mạc. Đem ảm đạm mây đen chiếu sáng. Tên là trật tự quang mang quét qua phía trước bầu không khí ngột ngạt. Khiến trợn to hai mắt, nhìn chăm chú lên một màn này trung niên nam nữ tức khắc hô hấp một sướng. Tâm bên trong chấn định. Màu thiên thanh quang mang kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là sao băng lao vùn vụt, ký ức lại trở lại quá khứ. Ta chân thực vô cùng chờ mong các ngươi có thể học được ta dạy bảo hết thảy. Trở thành người như ta, không chỉ là microbe, đa nguyên vũ trụ tất cả hướng tới trật tự cá thể. Ta đều là như thế kỳ vọng, kia là trước đây không lâu, chủ nhân rời đi Zeter Zoom tinh vực. Tiến về quần tinh thế giới phía trước nói, Joshua lúc ấy ở vào hư không bên trong, hắn hiện ra hình người, chính đưa lưng về phía chính mình thần cơ nhóm, nhìn ra xa vô cùng phương xa tinh hà cùng hắc ám. Có thể nghe thấy hắn mang theo tự ngạo tiếng cười, ha ha, ta cũng không phải khiêm tốn, ta biết yêu cầu này có chút quá khó khăn dù sao không nói tất cả mọi người giống ta. Cho dù là cái này đa nguyên trong tinh hà có như vậy 1800 cái, Joshua. Ta còn thực sự không cảm thấy tà thần xâm lấn tính là cái gì nan đề. Đáng tiếc không có, cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần. Đúng thế, chủ nhân câu nói này nửa điểm cũng không có nói sai. Nếu như trên thế giới này, có 1800 người chủ nhân loại tồn tại này. Như vậy trên thế giới này đến tột cùng còn có chuyện gì có thể khó cũng bọn hắn đâu. Nếu bọn hắn không lẫn nhau khiêu chiến đánh lên, vậy khẳng định là không có. Mỗi giây vượt qua 3000 mét cấp tốc, khiến đại bốc hơi làm cương thiết thông thường bình chướng. Nhưng là hai đạo ánh sáng màu xanh liền dễ như trở bàn tay đột phá bọn chúng. Liền như là từ thiên ngoại rớt xuống vẫn tinh dạng kia. Bí mật mang theo cấp tốc nhiệt độ cao, còn lại đợt bốc hơi băng hàn đại hải, tại ba đảo hung dũng mặt biển lên mang theo một đạo dễ thấy không gì sánh được chặt chém vết tích. Mà trên biển lớn, vân vụ từ từ, giống như cực địa gian nan vất vả pha tạp vào sấm chớp tại hắn phía trong hội tụ thành băng lôi. Như là hỏa lực thông thường đánh tới, ùn ùn kéo đến. Giống như một hồi từ băng cùng lôi tạo thành mưa, nhưng nương theo lấy mạnh mẽ không gì sánh được kiếm khí cùng phủ quang theo thiên thanh chi quang. Bên trong nhảy ra, đem tất cả đánh tới công kích toàn bộ chém xuống. Này nhìn như to lớn công kích liền một chút da lông đều không có thương tổn tới bọn hắn. Trước kia ký ức hiển hiện, nhưng vấn đề liền đến ta thần cơ nhóm A, hình người chiến sĩ quay đầu. Tại kia thể xác phía dưới, có một loại nào đó càng thêm to lớn sự vật hàng lâm tại nhân gian hiển hóa. Hắn mò lấy tỷ đệ hai người đầu, ngữ khí nhu hòa nói, các ngươi muốn trở thành ta như vậy tồn tại sao? Dùng hết thảy, thiêu đốt chính mình sinh mệnh cùng linh hồn. Dù là chỉ có một chút, các ngươi chân thực muốn đuổi kịp ta tốc độ sao? Khi đó... đom đóm nhìn chăm chú chính mình chủ nhân hai mắt. Khi đó, lẫm nhìn chăm chú chính mình chủ nhân hai mắt. Ta, ông, quá nặng nề cùng kéo dài vù vù âm thanh. Tại đại hải chỗ sâu vang lên, phát hiện chính mình phía trước công kích không một có hiệu quả. Cực hạn tiến hóa thể nộ khí bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Có thể trông thấy, viễn phương đã bị băng phong thành băng đảo đại hải phá toái. Chấn động, kể 10 cây số dài tầng băng tại cuồn cuộn hải triều bên trong chìm chìm nổi nổi. Mà đủ để lay động đất trời thời không? Đem thương khung cùng thương hải đồng loạt nuốt hết ma lực thủy triều từ đáy biển chỗ sâu bạo phát. Đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả hải vực bao phủ. Rõ ràng hải long thành xung quanh là á nhiệt đới khu vực. Là ngày thường cực kỳ ấm áp hải long nhà. Nhưng là bây giờ lại như là cực kỳ bắc bộ mang nhiên hải dạng kia băng hàn lại khô ráo. Thậm chí có thể nghe thấy. Trong không khí khác biệt khí thể bắt đầu đóng băng, biến thành dịch thể thanh âm. Có thể trông thấy, kia hàn băng hải vực chính trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Âm 200 độ băng vụ bắt đầu khuếch tán, mà vòng xoáy trung tâm là một cái có tới 30 tầng lầu cao như vậy cự hình xoắn ốc bối. Nó phá vỡ vũ khí, xuất hiện ở biển trời ở giữa. Màu xanh da trời ma lực kết tinh như là từng con mắt. Trải rộng nó vỏ ngoài mỗi một chỗ. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó. Xung quanh tất cả ma lực đều bị hắn chi phối. Ngoại trừ nước cùng băng chi ở ngoài nguyên tố đều bị khu trục. Cuồng phong, băng chiều, cùng với khiến người hít thở không thông cực hàn tiếp cận. Bọn chúng đồng loạt hóa thành viễn siêu cực ý cấp đại ma pháp, xương thực thiên khung, mấy chục lần. Khủng bố ma lực trùng kích, lấy một loại trực tiếp nhất tư thái, hướng lấy kia hai cái so sánh phía dưới. Không gì sánh được nhỏ bé màu thiên thanh thân ảnh áp đi. Đáp án, đương nhiên là ta có thể, ta đã cực kỳ lâu không có cùng chủ nhân ngươi cùng một chỗ chiến đấu qua ngay lúc đó đom đóm. Là như thế nói, ta đã từng cũng bởi vì vô pháp cùng chủ nhân cùng một chỗ chiến đấu mà thất vọng qua ngay lúc đó. Lẫm, là như thế nói, không, ta hiện tại cũng rất thất vọng, ta cho tới bây giờ, cũng rất chờ mong, cho nên, chúng ta vẫn luôn tại tu luyện, vẫn luôn đang cố gắng. Có lẽ không có gì hiệu quả, thỉnh thoảng còn biết chán ngán thất vọng, cam chịu, nhưng này đều chỉ là tạm thời. Tại tất cả mọi người trông không thấy địa phương, chúng ta luôn luôn đang cố gắng, để cầu không bị bỏ xuống. Chỉ là, đại khái thật là bởi vì rất đần, rất không thông minh nguyên nhân đi, luôn luôn vô pháp đuổi kịp, sau đó vẫn luôn vô pháp đuổi kịp. Chủ nhân ngươi chỉ cần suy nghĩ liền có thể đạt được đáp án. Chỉ cần cố gắng liền có thể đạt được thành quả. Đây chính là trên thế giới này cao nhất thiên phú. Bọn hắn đều ưa thích nói ngươi không yêu suy nghĩ. Luôn luôn hành sự lỗ mãng. Nhưng là như là đã biết tất cả lựa chọn kết quả cuối cùng là gì đó. Vậy tại sao còn muốn suy nghĩ? Mà không phải lựa chọn một cái thích hợp nhất phương pháp trực tiếp bắt đầu hành động đâu. Chúng ta rất rõ ràng biết điểm này. Vẫn luôn rất rõ ràng. Đối mặt áp bách mà đến băng xương thủy triều. Hai đạo ánh sáng lưu chỉ là phát ra mấy không thể nghe thấy tiếng cười. Tựa như là chuông gió bị lay động vậy thanh thúy. Trong nháy mắt này, có thể rõ ràng trông thấy. Ngày hôm đó ánh sáng màu xanh phía dưới, có một cái màu bạc đường cong tại đóng băng trong gió lốc yêu nhã vũ động. Có một cái mông lung điểm đen tại sông băng sóng lớn ở giữa cấp tốc xuyên qua. Bọn hắn dễ như trở bàn tay lóe lên tuyệt đại bộ phận đến từ cực hạn sinh vật công kích. Sau đó hóa thành hai đầu đường vòng cung, sát nhập cùng một chỗ. Sau đó tại này đen nhánh giữa thiên địa. Mang đến một mảnh tên là ánh sáng bạo phong, kiếm cùng phủ tương giao, lóa mắt thiểm quang chế tạo nhiệt độ cao, nó chế tạo ánh sáng ngắn ngủi chiếu sáng xung quanh, chấn động, cùng cắt chém hai loại hoàn toàn khác biệt. Nhưng bản chất nhưng lại tương cận sự vật tại lẫn nhau đụng vào một sát na. Thế mà chế tạo ra xa so với bọn hắn bản thân muốn khổng lồ hơn nhiều lực lượng. Một chút nhỏ xíu vật chất hạt tròn bị xé nát. Phản ứng phân hạch thông thường phản ứng cũng không có dụ phát mắt xích bạo phá. Mà là bị ổn định trường khống. Hóa thành trắng lóa quang nhận. Hướng lấy băng xương thủy triều đối diện mà đi. Băng triều 10 phần to lớn. Trong đó không thiếu mấy trăm mét cao băng sơn bị sóng lớn quăng lên. Dắt khỏa lấy dây nhanh 200 mét ở trên trùng kích đánh tới. Bởi vì này to lớn kích thước. Tại kiếm phủ dung hợp quang nhận xuyên qua nó trong nháy mắt. Nó thế mà không có ngay đầu tiên bị xé nứt, mà là bị đánh ra một cái hình dạng hợp quy tắc động. Mà cực đoan nhiệt độ cao lấy kia động khẩu làm trung tâm khuếch tán. Trong khoảnh khắc liền đem kia băng sơn trực tiếp bốc hơi. Hình thể không cần so địch nhân càng lớn, năng lượng không cần so địch nhân càng nhiều, chỉ cần càng tập trung. Càng ngưng tụ, càng thêm thuần túy, đối mặt, địch nhân cường đại. Không tính cường cũng không tính mạnh chính mình, muốn chiến thắng đối phương. Phương pháp nhanh nhất, cũng không phải là trưởng thành so với đối phương còn nhanh hơn. Mà là chính ngưng tụ đã có lực lượng, đi đập nện địch nhân yếu nhất địa phương. Trong một chớp mắt, hồng lưu thông thường băng triều liền bị quang nhận xuyên qua. Trung quanh của nó nhảy nhót lấy nhảy lên hồ quang điện. Như là từng đầu long xà vậy lượn vòng. Tại khí quyển bên trong mang theo không khí bị điện giật cách vị đảo. Nó linh xảo tại khí quyển bên trong trở về. Tránh đi cực hạn xoắn ốc bối điều khiển từng đạo lôi đình đánh rớt. Băng xương đóng băng. Thậm chí cả thuần túy nhất ma lực câu thúc hết thảy đều bị né tránh. Mở ra. Thật nhanh mới sinh ra không có mấy cái giờ, vừa mới vượt qua tân sinh chết, theo truyền thừa ở bên trong lấy được một bộ phận chiến đấu ký ức cực hạn sinh vật liền bị này. Yêu nhã chiến đấu vũ bước quấn choáng, trong lúc nhất thời, nó bị mất đúng đúng quang nhận quan sát, không hề nghi ngờ, đây chính là tử vong khúc nhạc dạo, bởi vì kiếm phủ chi quang đã liên kết mà tới. Cuối cùng một đoạn ký ức hiện lên, đần là chậm, không có nghĩa là không thể, đom đóm, lẫm, các ngươi dù sao cũng là nhân tạo trí tuệ, là dùng ta cốt chế tạo, bằng vào ta huyết diễn sinh, các ngươi bị sáng tạo ra đến, bản ý bên trên, chỉ là vì là một ta đại não cùng linh hồn bên ngoài lực lượng ổn định vũ khí. Cam đoan ta có thể tiếp nhận thần cơ mang đến ngoài định mức lực lượng cho nên nếu như linh hồn của ta đại não, thậm chí cả ta huyết nhục thân thể có thể tiếp nhận lực lượng kia thời điểm. Các ngươi tác dụng cũng rất nhỏ, nghe được câu này lúc, thần cơ nhóm lâm vào khó tả trầm mặc, tỷ đệ hai người cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng chính mình chủ nhân ánh mắt. Nhưng là một cái nói không nên lời là ấm áp hay là băng lãnh đại thủ. Cầm hai người bọn họ tay, nhưng là kia lại có quan hệ thế nào? Có thể nghe thấy, do xua tiếc cười, các ngươi là người nhà của ta. Có ta ở đây, nếu như các ngươi không muốn chiến đấu, liền vĩnh viễn không người nào có thể bức bách các ngươi chiến đấu. Nhưng là nếu như các ngươi muốn chiến đấu, vậy ta liền sẽ đem hết toàn lực đi dạy bảo các ngươi. Đem ta hết thảy nói cho các ngươi biết. Không có bất kỳ giấu giếm nào. Nghe cho kỹ, đom đóm cùng lẫm, có thể cảm giác được. Có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại thông qua nắm chắc hai tay chuyển vận mà tới. Cũng không phải là cưỡng ép bay vụt, mà là giao phó gì đó bản chất. Đó là một loại thiết kế, một loại triển vọng. Một loại có thể đến tương lai. Hệ thống, người đần một chút, căn bản không phải vấn đề. Không phải độc lập chiến đấu, cũng căn bản không phải vấn đề. Ta là cường giả, ta có một vạn loại phương pháp, có thể giải quyết hết những này khốn nhiễu vấn đề của các ngươi. Trong hai mắt, bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít số liệu. bắt đầu hiện ra một đầu lại một đầu giao diện cùng bảng biểu. Những này số liệu như là bạo phong thông thường quét sạch. Cuối cùng ẩn núp tại linh hồn chỗ sâu nhất. Hệ thống, chân chính hệ thống, không còn là nguyên bản loại kia yêu cầu ăn hết. Yêu cầu nhục thể kết hợp mới có thể phát huy tác dụng quét xem chắc thí bản. Mà là đã thành thục, thậm chí có thể nói là trọn vẹn hệ thống. Cái đồ chơi này, trên bản chất cũng không phải là gì đó cỡ nào mạnh đồ vật. Nó là thụ nhân dĩ ngư mạng, không cần đưa nó thiển cận trông thành đơn thuần đề bạt lực lượng, cá. Nó có thể để ngươi suy nghĩ liền có đáp án, cố gắng liền có thành quả, để ngươi tại tiếp nhận khó khăn thời điểm, có thể trông thấy thanh tiến độ đang chậm rãi mà kiên định trưởng thành hệ thống chính là thứ đơn. Giản như vậy, nó có thể là hack, cũng có thể là ghi chép trưởng thành công cụ. Lấy được nó, sau đó đi trở thành ta. Không, không cần trở thành ta. Tay, rời khỏi, thanh âm, cũng dần dần đi xa. Nhưng là kia cuối cùng một câu, lại như cũ lưu tại thần cơ nhóm tâm bên trong. Đi trở thành ngươi muốn trở thành ngươi. Răng rắc giáp xác phá toái thanh âm. Tại thiên địa bên trong vang vọng, nguyên bản quét sạch chư hải băng gió tại sát na đình trì. Ba đào hung dũng đại hải cũng không tại có đến tiếp sau lực lượng thôi động. Thậm chí liền ngay cả đen nhánh mây đen ở giữa thiểm điện. Đều tại trong lúc nhất thời toàn bộ tiêu tán. Có thể trông thấy một đạo lưu quang như là trong bầu trời đêm một đầu rõ ràng không gì sánh được thẳng tắp. Cứ như vậy tại thỏa đáng nhất thời cơ. Lấy cường đại nhất tình thế. Công kích tại địch nhân yếu ớt nhất vị trí nó nhắm ngay cực hạn xoắn ốc bối không có bị giáp xác. Bao khỏa kia một bộ phận, sau đó lấy vượt qua 50 lần vận tốc âm thanh cắm thẳng trong đó. Hắn dắt bao lấy trùng kích lực, cộng thêm quang nhận tự thân khủng bố tới cực hạn năng lượng ba động. Lập tức liền phá toái xoắn ốc bối yếu ớt bộ phận giáp xác. Sau đó, chính là bạo tạc. Ầm ầm nhiệt độ cao trùng kích bốc hơi nước biển, khiến dạng cái bát hơi nước vân tại trong một giây bành trướng tới gần ngàn mét cao. Mà xuống một cái chớp mắt, chính là bạo phát, nương theo lấy đầy trời bị màu xanh tím huyết xâm nhiễm thành băng hàn sắc điểu. Một đóa lam tử sắc đám mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Sau đó bay thẳng 4.000 mét ở trên không trung. Oanh, có thể trông thấy. Đám mây hình nấm bên trong, xuất hiện lần thứ hai bạo tạc, tại kia nồng đậm không gì sánh được ma lực vân khí bên trong. Có hai đạo xoắn ốc sợi thông thường ngân hắc sắc quang lưu, chính đuổi theo một cái màu băng lam hạch tâm bay múa. Bọn hắn đuổi kịp cái sau đó mạnh mẽ giáp công, tầng đối lưu bên trong. Mỹ lệ không gì sánh được nhị sắc viên hoàn hình dáng sóng xung kích khuếch tán. Nó xé nát đen nhánh mây đen, khiến ánh nắng quay về đại địa, mà tại viên hoàn sóng xung kích trung tâm, đám mây hình nấm tầng cao nhất, thân mang thiên thanh khải giáp thần cơ hai người lơ lửng ở trên không. Tóc bạc thiếu nữ cầm trong tay cự kiếm hóa thành năng lượng hạt nhân tiêu tán. Mà tóc đen thiếu niên khiến trong tay cự phủ hóa thành một cái bóng mờ. Hai người ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, có thể trông thấy, bọn hắn trên khải giáp, có không ít thâm thúy vết thương. Kiếm phủ đan sen dẫn động thời gian dài tách ra bạo phát kỹ xảo. Đối với tại khải giáp phụ trợ tình huống dưới, có cực ý cấp thực lực bọn hắn mà nói. Là có chút quá tại nguy hiểm kỹ năng, nhưng là tại này nhất chiến qua đi, bọn hắn chắc hẳn liền có thể càng thêm chính xác nắm chắc tự thân con đường. Tiến tới tại tự thân con đường bên trên, chậm chậm mạnh lên, phàm nhân, hoặc là nói, phàm tục chi vật, muốn đuổi kịp trời sinh trác tuyệt anh kiệt, đại khái chính là người ta chật vật như vậy bộ dáng. Thu hồi vũ khí của mình. Đom đóm không khỏi than nhẹ một tiếng, nàng thấp giọng lẩm bẩm, nhưng là làm sao có thể từ bỏ. Nếu như tiếp tục đi tới, như vậy thì định đoạt khoảng cách bị càng kéo càng xa. Vậy ít nhất cũng là truy đuổi. Nhưng nếu từ bỏ, dù là vẻn vẹn là một tiểu hội, đều chẳng qua là bị vứt xuống. Lẫm, đa sầu đa cảm, chỉ là một sát na. Thật nhanh đom đóm liền khôi phục phía trước quả quyết bộ dáng. Thời trước liền thưởng thức cũng không biết được thần cơ tiểu thư. Giờ đây đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Nàng thấp giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Hắc bên kia thế nào? Không có việc gì, nàng bên kia đều là đơn giản một chút dịch bệnh sinh vật. Sớm đã bị nàng tiêu diệt. Hiện tại Hắc ngay tại Tây Sơn xung quanh tuần hành. Nếu như phát hiện cực hạn sinh vật, lại cáo chi những cường giả khác đi trợ giúp. Chúng ta không cần lo lắng. Lẫm tùy thời cùng cái khác quân đội bạn đơn vị bảo trì liên lạc. Tại dừng lại một chút một cái chớp mắt về sau. Hắn tiếp tục nói, microbe thế giới chuyển di tình huống tốt đẹp. Tại vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí cùng với Nostradamus duy trì dưới. Tất cả truyền tống môn đều rất ổn định. Giờ đây 90% ở trên phụ nữ trẻ em đều đã tiến vào nơi ẩn núp thế giới. Chỉ còn lại có chiến trước người cùng một bộ phận muốn lưu thủ nhân viên công tác. Yên tâm đi, Moldavia bên kia người quen. Tiểu Quang bản thể lại chiếu cố bọn hắn. Nghe đến đó, đom đóm cũng coi là thở dài một hơi. Được, dạng này liền tốt. Như thế nói, nàng lại nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời. Nhìn về phía xa xôi thời không chỗ. Khả năng một vị trí nào đó. Lần này, tại ngài không có ở đây thời điểm. Chúng ta cũng có thể thực hiện chính mình trách nhiệm. Vì mình, cũng là vì cái này thế giới mà chiến. Dù là vẻn vẹn là một chút. Đuổi kịp cước bộ của ngươi. Đó chính là chúng ta lý do chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.